Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078. Chương 1078. 1. Theo Hàn Kinh Niên cứng ngắc, thanh âm truyền vào Hạ Vãn An trong tai. Lỗ tai của hắn từng chút đỏ lên. Ngươi có thể hay không giúp ta đem tiền trả lại cho Trương thừa? Trong xe trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến trong xe ẩn ẩn có thể nghe được điều hòa không khí miệng phát ra rất nhỏ hơi lạnh âm thanh. Tại dạng này yên tĩnh bên trong, Hàn Kinh Niên bên tai càng ngày càng đỏ, liền liên đới tư đều trở nên càng ngày càng cứng ngắc. Sống lâu như vậy, vẫn luôn chỉ là đem tiền xem như con số hắn, thế mà còn vì tiền sầu muộn một ngày như vậy. Lúc trước hắn vì để cho nàng cùng với hắn một chỗ, đem Hàn thị cùng tất cả tài sản chuyển cho nàng lúc, hẳn là sớm giấu chút tiền riêng. Hiện tại hắn thế mà cùng cái người không có đồng nào tiểu tức phụ mở miệng cho lão bà đòi tiền. Hàn Kinh Niên gặp Hạ Vãn An chậm chạp không có lên tiếng, càng thêm xấu hổ mất mặt. Ngay tại hắn chuẩn bị nói câu "được rồi, ta nghĩ những biện pháp khác đi kiếm tiền" lúc, bị Hàn Kinh Niên câu nói kia nói sửng sốt lại sững sờ Hạ Vãn An. Phốc phốc một tiếng, ngay trước Hàn Kinh Niên mặt nhịn không được trực tiếp cười phun ra. Ha ha ha ha. Tại Hạ Vãn An trong tiếng cười, Hàn Kinh Niên mặt đều hiện một vòng không dễ dàng phát giác đỏ. Không có ý tứ, ta không muốn cười. Ha ha ha ha. Hạ Vãn An nhìn qua Hàn Kinh Niên, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bộ dáng, vừa nói xin lỗi, một bên lại không nhịn xuống lần nữa không tử tế cười ra tiếng. Bất quá nàng sợ Hàn Kinh Niên quá xấu hổ, thích hợp khắc chế mình. Sau đó xoa cười có chút thấy đau bụng, đối Hàn Kinh Niên mở miệng. Cái kia là ta sơ sót, ta hẳn là sớm một chút đem ngươi những cái kia thẻ đưa cho ngươi. Ngươi cũng không nói nhắc nhở ta một chút. Hạ Vãn An một bên từ trong ví tiền lật các loại thẻ ngân hàng, một bên lại ăn một chút cười. Nàng rất là hào phóng đem một thanh đủ mọi màu sắc thẻ ngân hàng hướng Hàn Kinh Niên trước mặt hất lên. Cầm đi đi, mật mã không thay đổi. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm những cái kia xanh xanh đỏ đỏ tấm thẻ, nghe Hạ Vãn An xa hoa thanh âm đàm thoại, càng phát giác mình giống như là bị phú bà nện túi tiền nuôi tiểu bạch kiểm. Nội tâm của hắn vùng vẫy một hồi lâu, sau đó mới không tình nguyện giống như rút đi trong đó một chương. Nhìn xem Hàn Kinh Niên bộ này xấu hổ mà không mất yêu nhã bộ dáng, Hạ Vãn An nhịn không được lên trêu chọc hắn tâm. Không sao, ngươi không cần cảm thấy mất mặt. Ngươi ngủ cùng ta, ta cho ngươi tiền. Rất công bằng a. Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua Hạ Vãn An, sau đó lại liếc mắt nhìn trong tay nàng nắm lấy kia một nắm lớn xanh xanh đỏ đỏ thẻ. Vậy ngươi cần phải nắm tốt ngươi những số tiền kia. Ta sợ ta không cẩn thận ngủ đến ngươi táng ra bại sản. Dừng một chút, Hàn Kinh Niên ánh mắt vòng quanh Hạ Vãn An eo dao động một vòng. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến chịu được. Hạ Vãn An bị nghẹn trong lúc nhất thời nói không nên lời. Nàng chịu đựng đem một tay thẻ ngân hàng nện ở Hàn Kinh Niên trên mặt xúc động. Trừng mắt Hàn Kinh Niên nhìn 2 giây, sau đó liền quay đầu cho hắn một cái ót. Hàn Kinh Niên xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn xem Hạ Vãn An phiếm hồng mặt, tâm tình thoáng thoải mái một chút. Hắn một bên phát động xe, một bên lại mở miệng. Ngươi yên tâm. Liền xem như ngươi chịu được, ta cũng sẽ không để ngươi táng ra bại sản. Cùng lắm thì ta liền nhiều hơn tăng ca, giúp ngươi kiếm về. Hạ Vãn An dưới đáy lòng, thét chói tai vang lên. Giơ tay lên bưng kín lỗ tai của mình. Trông thấy nữ hài bộ này phản ứng Hàn Kinh Niên, hài lòng ngoác ngoác khóe môi. Không có lại nói tiếp, mà là nhìn thẳng ngay phía trước, dẫm lên chân ga hướng nhà lái đi. Cái gì gọi là chuyện hay?